yêu em cho đến hơi thở cuối cùng, every breath you take. Chương 52, góc truyện audio.com. Bất kỳ đám cưới nào cùng là nguồn cơn của tình hiếu kỳ và là lý do để ăn mừng tại ngôi làng gần Florence nơi Mitchell đã sống cùng gia đình Cagliarosso cho. Đến khi anh lên 5 tuổi, Mitchell đã chọn ngôi làng để tổ chức lễ cưới vì anh nói đó là nơi đánh dấu tuổi thơ và những ngày hồn nhiên vô tư của anh. Vào ngày cưới của Mitchell và Kate, phần phía sau ngôi nhà thờ nhỏ hoàn toàn bị chiếm đóng bởi một số người dân địa phương đơn giản chỉ vì thích thú những buổi lễ. Những người này hẳn không ngờ tới khi nhận ra ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Ngựa Ơi Mỹ hộ tống vợ mình vào tận giáo đường. Và rồi lại diễu qua họ để hộ tống một người phụ nữ bé nhỏ. Già cả mỉm cười vô cùng tự hào với những người bà đi ngang qua để chiếm một chỗ trang trọng trong nhà thờ. Khu vực này dành cho những khách mời danh dự, cũng bị chiếm giữ bởi những người rất đặc biệt đối với Mitchell và Kate. Bao gồm cả gia đình Cagliarosso nữa. Đó chính xác là một đám cưới nhỏ thân mật mà Kate và Mitchell đều mong muốn. Một ngày trước, Mitchell đã nghiêm túc đến gặp cha Lorenzo để xưng tội. Anh xuất hiện từ nhà thờ với một nét mặt rất đỗi kinh ngạc. Và bước tới chỗ Kate. Người đang ngồi đợi anh ở trên chiếc ghế dài trong quảng trường ngôi làng. Thế nào rồi, cô chọc, và khoác lấy tay anh. Thật ra, Mitchell trả lời, anh cảm giác cha Lorenzo hẳn có đôi chút thất vọng vì trí tưởng tượng thiếu phong phú của anh. Dù sao, xét đến khía cạnh số đức cha và đức mẹ của chúng ta mà anh phải đọc để sám hối. Anh nghĩ ông ấy rất ấn tượng với sự gan lì của anh. Có bao nhiêu lời cầu kinh ông ấy chuyển cho anh, nếu anh mà bắt đầu cầu nguyện ngay lúc này, sẽ có một cơ hội để anh bắt kịp lễ cưới của chúng ta. Kết phá lên cười ngặt nghẽo, và lúc này đây, khi cô ở bệ thờ ngay trước cha Lorenzo và chú mình, cả hai ông mục sư cùng tiến hành buổi lễ và Mitchell đang mỉm cười nhìn vào mắt cô. Cô cảm thấy vô cùng may mắn. Cô đọc lời thề của mình một cách rõ ràng và đầy tự hào. Mitchell đọc lời thề của anh cũng như thế, đồng thời cũng trả lời bằng tiếng Ý theo như mong muốn của gia đình Cagliarosso. Trong khi đó cha Donovan nhìn anh với vẻ hài lòng, cảm xúc của ông biến đổi. Tuy nhiên, gần cuối buổi lễ, khi Mitchell được hỏi liệu anh có hứa sẽ yêu thương, nâng niu và trân trọng Kate không, thay vì đáp lại bằng câu gì. Lo Volio, Mitchell trả lời, con ogni respiro che prendo. Một khoảng khắc ngắn ngủi trôi qua, cha Donovan tự hỏi liệu câu trả lời của Mitchell có hơi chút mơ hồ hay không. Nhưng cha Lorenzo lại tỏ ra hài lòng thấy rõ, điều đó là dịu đi những nỗi lo lắng của cha Donovan. Tại bữa tiệc ngay sau buổi lễ, cha Donovan lùng sục cho bằng được cha Lorenzo, người thông thạo hai thứ tiếng. Khi ông ấy đang tiếp đón những vị khách người Mỹ, bao gồm cả nhà Benedict và nhà Ferro, cha Lorenzo, cha Donovan lên tiếng, Mitchell đã nói gì lúc cha hỏi anh ta có hứa sẽ yêu thương, trân trọng và nâng niu kết hay không vậy? Đám người Mỹ rõ ràng là cũng tò mò muốn chết, vì họ đều quay phắt ra chăm chú chờ đợi câu trả lời từ phía cha Lorenzo. Khi tôi hỏi câu đó, Mitchell không chỉ đơn thuần nói con có, thay vì thế cậu ta nói rằng, cho đến hơi thở cuối cùng của con, giống như đám phụ nữ đứng lố nhố xung quanh, đôi mắt kết mở đi vì là nước mắt trước câu nói của cha Lorenzo. Nhưng kết đã biết trước ngay tại bệ thờ điều mà Mitchell đã nói. Vì đó cũng chính là dòng chữ mà anh khắc bên trong chiếc nhẫn cưới của cô. Cách chương.